Mở mắt thấy thần tài. Chương 271, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 271, làm mất mặt. Sau khi trở về vào tối qua thì tôi đã lập tức đi giành giật cho bằng được vé của buổi hòa nhạc lần này, toàn sao lớn tham gia không đấy, nhưng chúng đều đã được bán hết. Thật là tức chết đi được mà. Vương Mỹ Na tức giận nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau, Vương Khang cũng đến chỗ làm, nhưng nếu so sánh với Vương Mỹ Na thì khuôn mặt của anh ta trông cũng khá ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phó Tổ trưởng Vương, không phải anh cũng mua vé xem buổi hòa nhạc sao? Thế nào rồi, đã mua được chưa vậy? Một nhóm đồng nghiệp nhao nhao lên. Ha ha, nhờ may mắn mà tôi đã mua được 2 vé đấy. Có điều phải ngồi ở hàng cuối cùng. Vương Khang cười một cách đắc ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hả, thật không, để tôi xem nào. Trời ạ, là thật đó nha, Phó Tổ trưởng Vương, anh thật là tuyệt vời. Mấy cô gái trẻ nhìn anh bằng ánh mắt ghen tị. Thậm chí có một số người còn cố tình ép sát cánh tay của Vương Khang vào bộ ngực nhỏ với hy vọng rằng Vương Khang sẽ cảm thấy vui vẻ mà trao tấm vé lại tấm vé kia cho họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Tuấn, nếu anh đã giật được 2 vé thì có thể bán cho tôi một vé được không? Tôi rất muốn đi, Vương Mỹ Na hỏi với đôi mắt sáng ngời. Mặc dù đây là sự kiện do tập đoàn Giấc Mộng Hoàng Kim chuẩn bị thế nhưng rất ít nhân viên có thể mua được vé, bởi sự kiện lớn như vậy cũng không dành cho mấy người như họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất nhiên, nhiều doanh nhân giàu có ở Hoàng Kim sẽ đến tham dự rồi. Mỹ Na, không được đâu. Tôi phải đưa một vé cho Dương Mẫn Tuyết để hai người tôi cùng đi với nhau rồi. Vương Khang lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hửm, cô Dương còn chưa đáp ứng yêu cầu của anh mà anh đã bày đặt nhiệt tình làm cái gì hả? Vương Mỹ Na cảm thấy sốt ruột đến mức hét vào mặt Vương Khang. Cái gì, ý cô là tôi nhiều chuyện á hả? Cô thì biết cái gì chứ? Hai người không ai chịu nhịn ai nên suýt nữa cách nhau tới nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Á Nam vội vàng chạy đến khuyên can. Một người muốn có còn một người lại cố tình không cho, hai người đều có tính nóng này nữa, nếu thực sự cãi nhau thì sẽ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng mất thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn thay, đúng lúc này thì Dương Mẫn Tuyết cũng ung dung đeo túi sách đến công ty. Mọi người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Mẫn Tuyết thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cô nhìn qua Trần Hạo rồi đi đến cạnh anh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo, anh nói hôm nay sẽ cho em một bất ngờ, hi hi, bất ngờ gì vậy? Dương Mẫn Tuyết hỏi nhỏ. Cô cảm thấy mối quan hệ của Trần Hạo và đa số đồng nghiệp trong công ty không được tốt cho lắm, cho nên cô mới chủ động đi qua phía kia, có như vậy mới có thể khiến họ không nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa tối qua cô có tìm Trần Hạo để cùng nhau trò chuyện thì anh đã nói sẽ cho cô một bất ngờ lớn, cho nên cô cũng nhân cơ hội này mà đến nói chuyện với anh. Vương Khang nhìn cảnh đó thì lập tức cảm thấy ghen tị. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ đưa liền cho cô sao? Trần Hạo cũng không nói nên lời. Nãy giờ anh cũng có nghe được cuộc cãi vã giữa Vương Mỹ Na và Vương Khang mà anh cũng biết được vì sao mà bọn họ lại làm ầm lên như vậy nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, ha ha, không lẽ là anh gạt em sao? Hửm, hôm qua có ai đó đã ba hoa về việc mình có vẻ cho buổi hòa nhạc đó nha. Dương Mẫn Tuyết nói đùa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế cô cũng biết rằng Trần Hạo chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi. Thế nhưng bây giờ, việc nói chuyện với anh còn tốt hơn là đi đối mặt với đám người còn lại. Hà, cậu ta mà có vé cho buổi hòa nhạc sao? Cậu ta mà có thì muốn làm gì tôi cũng được hết. Vương Khang tức giận nói. Mẫn Tuyết, đừng để ý đến cậu ta. Đến đây xem anh mua gì cho em nè. Vương Khang lấy vé ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Trần Hạo, anh đã rất tức giận khi nghe những lời này. Lúc nãy anh không muốn lấy ra là muốn giữ thể diện cho người kia, nhưng bây giờ. Vương Tuấn, là do cậu tự tìm đến cái chết đấy nhé. Phó Tổ trưởng Vương, cậu nói là tôi mà có vẻ thì làm gì cậu cũng được đúng không? Rất nhiều người ở đây có thể làm chứng đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, đúng vậy, thằng danh con nhà cậu muốn chọc tôi cũng đâu có dễ. Vụ cá cược này cũng phải công bằng mới được, nếu cậu không có thì cởi quần ra chạy một vòng quanh công ty đi.